Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 7, chương 07, Nam Đầu Tinh Quân. Lin, vậy tức là Giản Lâm, cũng không có nói rõ chi tiết. Thiệu Dương chỉ đại khái đoán được, Bí Linh Hội ước chừng chính là quốc nội, một cái đem bọn hắn dạng này có thể tiến vào mảnh vỡ thời gian, cái gọi là siêu năng giả. Tụ tập lại tổ chức. Mà Giản Lâm vậy thản nhiên thừa nhận, như là bọn hắn dạng này bí ẩn tổ chức, vẻn vẹn quốc nội liền có không ít. Thiệu Dương cảm thấy, cái này thế giới thần bí mạng che mặt, hướng hắn thoáng mở ra một ít, quốc gia khẳng định vậy nắm giữ lấy không ít tin tức. Cho nên mới sẽ trên diện rộng đề cao trưng thu quân số lượng, đồng thời tăng cường quân nhân, cảnh sát tuần tra. Vẫn không có tốn hao nhiều ít thời điểm, Vân Trung Tử liền dẫn bọn hắn rơi vào Triều Ca thành bên trong. Liền có hậu cung điện thị vệ đi lên hỏi thăm. Vân Trung Tử cười nói, bần đạo là Trung Nam Sơn Ngọc trụ động một đạo sĩ, đến đây hướng bệ hạ hiến trừ hậu cung yêu mị chi thuật. Những thị vệ kia hoảng sợ, vội vàng trở ra cung điện bẩm báo không đề cập tới. Những thứ này đều như là tiểu thuyết ghi lại. Rất nhanh trụ vương triệu bọn hắn yết kiến. Vân Trung Tử thong thả mang theo Thiệu Dương bọn hắn tiến vào trong. Một đường xuyên qua ngọ môn, trải qua Cửu Long cầu vượt, rất nhanh đăng lâm đại điện. Đại điện rộng lớn đại khí, từ không cần nói tỉ mỉ, dù sao cũng là tại dạng này thần ma thế giới bên trong. Tượng trưng cho cao nhất thống trị cung điện. Tự nhiên rất là bất phàm, ngược lại là đáng giá đặc biệt nhắc lên chính là, lúc này trong điện văn thần võ tướng trưng bày hai bên. Văn thần từng cái phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, võ tướng từng vị anh tư bừng bừng phấn chấn. Hơn người, quả nhiên là cả điện anh tài, văn võ kiêm toàn, một bộ mênh mông đại quốc nội tình cùng tích lũy hùng hậu. Lúc này Thương Triều vẫn là cái kia thống ngự thiên hạ 800 chư hầu thương. Lại nói Vân Trung Tử bọn hắn tiến vào trong điện, chắp tay làm lễ, trụ vương tại trên điện có chút không vui. Đất ực xung quanh, hẳn là vương thần, cái này Vân Trung Tử, cùng đằng sau số đệ tử, chỉ là chắp tay, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Đạo giả kia vì sao mà đến? Trụ vương không vui nói, Vân Trung Tử lại lơ đễnh, hắn là phương ngoại chi nhân, đạo giáo tam thanh một trong nguyên thủy thiên tôn tọa hạ đệ tử. Địa vị tôn sùng, sao lại để ý phàm tục đế vương? Cho nên hắn trực tiếp cười nói, yêu khí dâu tại Triều Ca, kỳ quặc sinh tại cấm cung, bần đạo chuyên tới để triều kiến bệ hạ, trừ này yêu mị. Thiệu Dương rất muốn che mặt thở dài, nói chuyện như vậy ngươi, đơn giản chính là sống không quá ba tập cái chủng loại kia người. Trụ vương đương nhiên không tin, hắn vẫn không nói gì, bên hông liền có một thành viên võ tướng đứng dậy, đạo giả kia, ngươi nói trong cung có yêu mị, bất quá là ngươi một nhà chi từ, ai ngờ thật giả, nghĩ thâm cung bí khuyết, đề phòng xâm nghiêm. Sao lại có yêu mị? Đạo giả sao không đến đây lộ bên trên một tay, thử một lần thật giả? Cái kia võ tướng thân cao gần 2 mét, mở trừng hai mắt, tựa như một đôi chuông đồng. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, thình lình cũng là phong thần diễn nghĩa, bên trong có danh tiếng nhân vật là vì Chu Kỳ. Hoàng phi hổ thuộc cấp. Về sau phong thần bảng bên trên được phong làm Nam Đầu Tinh Quân chính là. A, Thiệu Dương chuyển mắt nhìn qua, lại là những người khác thay trụ vương đặt câu hỏi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trụ vương là cao quý đế vương chi tôn, làm sao có thể tùy tiện liền tự mình hạ tràng cùng người cãi nhau. Đương nhiên muốn những người khác làm thay, cho nên Vân Trung Tử còn lại lên tiếng. Thiệu Dương đã dẫn đầu đứng ra, tướng quân muốn như thế nào mới tính tin phục, ta đến thế sư tôn xuất thủ. Vân Trung Tử vốn cũng cảm thấy, chính mình nói chuyện với trụ vương thì cũng thôi đi, chẳng lẽ tùy tiện một cái tiểu lâu la đi lên, đều muốn chính mình tự thân xuất mã hay sao? Cho nên Thiệu Dương chịu chủ động ra mặt, vậy chính hợp hắn ý. Trụ vương nói, đạo giả cũng là phương ngoại cao nhân, không thể quá mức vô lễ. Vâng, nghe trụ vương phân phó, Chu Kỳ đương nhiên vội vàng xác nhận. Hắn suy nghĩ trụ vương phân phó như thế, ngược lại không tốt trực tiếp khiêu chiến, chuyển mắt xem xét, lập tức nảy ra ý hay. Hắn lúc này từ một bên lấy ra một chiếc ngự rượu, hai tay dâng nhanh chân đi vào Thiệu Dương trước mặt. Ta thay đại vương hướng đạo giả tôn kính rượu nhạt một ly. Thiệu Dương cảm giác được kẻ đến không thiện, hắn cẩn thận đề phòng, hai tay đi đón tay vừa vặn tiếp xúc lúc, nhất thời cũng chỉ cảm giác một cỗ tràn trề lực lượng bỗng dưng từ đối diện truyền đến. Nhưng mà nói cũng kỳ quái, như thế lớn lực đạo, hết lần này tới lần khác chén rượu bên trong vắt rượu lại chỉ là có chút xoáy lên lốc xoáy. Lực đạo thật là mạnh, tốt tinh chuẩn khống chế lực đạo. Mặc dù mảnh vỡ thời gian bên trong nhân vật thực lực đều sẽ theo mảnh vỡ thời gian có chút biến hóa, nhưng cái này Chu Kỳ linh giác thuộc tính chí ít vậy tại 20 điểm trở lên. Cho nên một màn này tay, đương nhiên không thể khinh thường, nhưng Thiệu Dương lại gọi một tiếng tốt. Nếu là mới vừa đi vào cái này một mảnh vỡ thời gian lúc, chỉ sợ hắn rất khó mượt mà hóa giải. Nhưng bây giờ Thiệu Dương đã sớm không phải tên ngố, chỉ thấy Thiệu Dương bước chân thoáng về phía sau một sai, đã đạt đến 10 điểm nhục thân lực lượng, đã sinh sinh đem Chu Kỳ lực lượng chống đỡ. Chỉ là lực lượng của hắn vận dụng, so Chu Kỳ vẫn là kém mấy phần, cho nên rượu dịch lập tức bay vọt, liền bay tán loạn. Bất quá, Thiệu Dương dù sao đã liên tiếp nắm giữ 6 loại cơ bản kỹ xảo nhập môn. Tùy kia ứng biến vậy nhanh, há miệng hút vào, lập tức đem cái kia nguyên một chén rượu một ngụm nuốt vào. Thật nóng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí thuận yết hầu lan tràn ra. Chỉ một thoáng mang theo một đạo đường dây nóng, xông thẳng ngũ tạng lục phủ, hắn gương mặt một chút liền biến thành đỏ bừng. Vân Trung ấn pháp, Thiệu Dương phúc trí tâm linh, tự nhiên mà vậy vận chuyển lên cái này nhất pháp quyết. Công quyết vận chuyển ở giữa, đem rượu bên trong bao hàm mênh mông linh khí trục tia trục sợi luyện hóa. Phải biết, rượu này thế nhưng là tại Thương Triều trên đại điện lấy được ngự rượu, cung phụng trụ vương uống, sao lại là phàm vật? Ở giữa thế nhưng ẩn chứa linh khí nồng nặc. Nếu không có nhất định căn cơ, thật đúng là khó nhẹ nhõm luyện hóa. Bất quá, Thiệu Dương dù sao có tu luyện căn cơ, Vân Trung ấn pháp nhập môn, lại tăng thêm cao tới 10 điểm nhục thân thuộc tính, tự nhiên không có vấn đề. Cho nên sau một lát, trên mặt hắn đỏ ửng đã biến mất, khôi phục như thường. Thiệu Dương cười to, bái tạ, đa tạ trụ vương, đa tạ tướng quân. Hắn mắt cúi xuống nhìn chính mình trong màn hình, năng lượng thuộc tính đã biến thành 3, nhục thân thuộc tính biến thành 11, riêng phần mình tăng lên 1 điểm. Kỳ thật coi như Thiệu Dương trước đó thực lực, so vừa mới tiến mảnh vỡ thời gian lúc tiêu chuẩn vậy cao hơn rất nhiều. Dù là đối đầu Chu Kỳ, cũng không nên hội vừa đối mặt liền rơi xuống hạ phong. Chỉ là bởi vì hắn dù sao, kinh nghiệm khiếm khuyết, cho nên mới sẽ hơi có vẻ chật vật. Cũng may hóa giải tinh diệu, vậy kiến công để Vân Trung Tử lúc đầu có chút căng cứng khuôn mặt lập tức thư giãn ra, lộ ra dáng tươi cười. Càng xem Thiệu Dương càng là hài lòng. Cổ Duệ bọn hắn đều là vừa sợ lại ao ước, nhưng lại bất đắc dĩ. Chưa nói bọn hắn nói trễ, coi như sớm đổi bọn hắn tại Thiệu Dương vị trí bên trên, chỉ sợ cũng rất khó tiếp được cái kia Thương Triều tướng quân mời rượu. Chu Kỳ vậy âm thầm bội phục, chính mình thế nhưng là bách chiến lão tướng. Trước mắt cái này tiểu đạo sĩ tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi đã như thế vững chắc, bực này ngự rượu, coi như thành niên tướng sĩ ở giữa, căn cơ hơi kém cũng không dám dính môi. Càng đừng đề cập như Thiệu Dương như vậy uống một hơi cạn sạch. Vân Trung Tử quả nhiên là phương ngoại người có đức, dạy bảo đệ tử đã như vậy cao minh. Một cái đệ tử đã như vậy cao minh, Vân Trung Tử bản nhân nên cỡ nào tiêu chuẩn. Ngay cả Trụ Vương cũng đối Vân Trung Tử lau mắt mà nhìn, chủ động hỏi, trong cung đã có yêu khí, làm như thế nào trấn chi? Vân Trung Tử lấy ra Tùng Mộc kiếm, cười nói, đem kiếm này treo ở phân cung lâu, trong vòng 3 ngày tự có ứng nghiệm. Trụ Vương nói lời cảm tạ, hắn đối với Vân Trung Tử vậy khách khí rất nhiều, càng là phân phó trái phải lấy ra vàng bạc cùng các loại bảo vật tại đám người, cho tiên sinh xem như vòng vèo. Vân Trung Tử cười nói, bệ hạ chỗ ban thưởng, bần đạo cũng không tác dụng. Trụ Vương nói, tiên sinh cố nhiên không cần, tọa hạ chư đệ tử thường ngày chi phí đều là cần. Vân Trung Tử trầm ngâm, nhìn về phía đám người, các ngươi có thể tự rước, cổ duệ bọn hắn không có đều là kinh hỉ. Xem ra đây chính là bọn họ đi theo Vân Trung Tử một đạo đến đây chiều ca chỗ tốt. Vân Trung Tử hiến kiếm, Trụ Vương ban thưởng Vân Trung Tử đương nhiên chướng mắt, nhưng bọn hắn cũng không đồng dạng. Đám người vội vàng đi xem, nhưng gặp Trụ Vương mang tới, có vàng bạc chi vật, cũng có đao kiếm áo bào, còn có một chút đan dược phù lục, chủng loại đầy đủ. Bất quá nghe Trụ Vương cùng Vân Trung Tử ý tứ, đại khái bọn hắn mỗi người chỉ có thể lấy một kiện sao? Đám người không khỏi đều nhìn về phía Giản Lâm. Giản Lâm cười một tiếng, cũng không khách khí, cái thứ nhất tiến lên, từ cái kia vô số đồ vật bên trong lấy đi một tấm bùa chú, sau đó hướng Trụ Vương nói lời cảm tạ, đa tạ bệ hạ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.